Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, hại người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Quan Vũ tao nhã lịch sự nói. Thật xin lỗi quý khách, bản các chủ đã từng nói một câu nói như vậy buôn bán nhỏ. Tổng thể không thiếu chịu, không biết quý khách chuẩn bị làm sao tính tiền. Triệu Nhật Thiên cũng biết chuyện này đã không có chỗ trống thương lượng. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía chiếc nhẫn chữ vật vỗ một cái. Phòng riêng bên trong xuất hiện một sấp lớn kim phiếu và một sấp lớn ngân phiếu. Sau đó mấy kiện uy lực cường đại vũ khí. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn dự bị vũ khí. Còn có một chút dược liệu chân quý. Cộng thêm một ít luyện dụng cụ liệu. Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói, ngươi xem những vật phẩm này trị giá bao nhiêu cách. Tôn kính quý khách, tất cả vàng bạc chiết toán sau đó tổng cộng là 2.5 triệu lượng hoàng kim. Một kiện cấp 3 vũ khí, một kiện cấp 3 bảo y, tổng cộng giá trị 200.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa những thứ này luyện đan vật liệu cùng vật liệu luyện khí cho ngài coi là 100.000 lượng hoàng kim. Bây giờ còn thiếu 600.000 lượng hoàng kim, ngài xem còn có thứ gì có thể trả nợ. Triệu Nhật Thiên một mặt bình tĩnh nói, bây giờ Triệu Nhật Thiên trừ trên người hộ giáp, cùng bổn mạng binh khí ra căn bản không có thứ gì đáng tiền. Nhưng là nếu như mình bị trừ ở chỗ này, như vậy không chỉ biết bị Di cười hào phóng, sẽ còn bị Tống Thiến xem thường. Triệu Nhật Thiên cắn răng một cái dậm chân một cái. Cầm trên người cấp 4 hộ giáp cởi ra, cắn răng nghiến lợi nói, cái này hẳn đủ chứ. Quan Vũ cũng biết cái này đã đủ để cho Triệu Nhật Thiên mất mặt rồi. Nếu như lần nữa bức bách Triệu Nhật Thiên cầm ra bổn mệnh pháp bảo, như vậy có thể Triệu Nhật Thiên cha thì biết tìm tới. Hiện ở thiên thượng nhân gian vẫn không thể ngăn cản, cho nên cũng chưa có đốt tương bức, mà là thản nhiên nói. Mặc dù cái này kiện bảo giáp chỉ có thể trị giá 400.000 lượng hoàng kim. Nhưng là bởi vì quý khách là lần đầu tiên ở thiên thượng nhân gian tiến hành tiêu xài. Cho nên cho quý khách đánh 10%. Những vật phẩm này vừa vặn trả nợ. Sau khi nói xong, Quan Vũ liền thối lui ra khỏi gian phòng. Bên trong phòng riêng số 3, Gia Cát ca ca, khá tốt ngươi mới vừa rồi quả quyết buông tay. Phải biết 3.57 triệu lượng hoàng kim chí ít đều có thể mua 5-6 kiện như vậy hộ giáp. Ta đoán Triệu Nhật Thiên trên người hoàng kim nhất định không đủ. Nhất định sẽ tiến hành bán chịu, Tống Thiến thản nhiên nói. Đúng vậy, Tống Thiến tỷ tỷ nói đúng, Thái Văn Cơ vậy phụ họa nói. Gia Cát thần toán hướng về phía cung nữ phân phó nói. Ngươi đi xuống trước đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi, chờ đợi nữ rời đi sau đó. Gia Cát thần toán mới mặt đầy xuân quang nói, không nghĩ tới ta hai cái lão bà, còn không có gả tới đây liền bắt đầu là ta ý định. Bây giờ ta có kiện vô cùng trọng yếu chuyện phải nói cho các ngươi. Vốn là chuyện này ta dự định đấu giá kết thúc sau đó mới nói cho các ngươi biết. Bây giờ chỉ có thể trước thời hạn cùng các ngươi nói. Ta chính là cái này gian thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đại lão bản. Mà các ngươi chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bà chủ. Ta không phải nói hết rồi sao? Thích gì thì tùy ra giá không cần lo lắng. Ngươi xem ta mới vừa nhúc nhích một chút miệng liền hơn kiếm hơn 2 triệu lượng hoàng kim. Ngay vào, lúc này, cửa phòng VIP vang lên. Quan Vũ vậy đi vào Gia Cát thần toán phòng riêng. Quan Vũ lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Gia Cát thần toán tôn kính nói. Khải bẩm các chủ, đây cũng là Triệu Nhật Thiên trừ bổn mạng vũ khí ra tất cả của cải. Bất quá thuộc hạ tự chủ trương, cũng không có dưới trưởng hắn bổn mệnh pháp bảo. Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói, ngươi làm là đúng. Hiện ở thiên thượng nhân gian vẫn còn ở góp nhặt lực lượng. Tạm thời không thể trêu chọc quá kẻ địch cường đại. Ngươi lui xuống trước đi. đến khi Vương đạo tử thối lui ra phòng riêng sau đó. Tống Thiến cùng Thái Văn Cơ một mặt khiếp sợ. Gia Cát thần toán lấy ra hai tấm lệnh bài, một mảnh đất cho Thái Văn Cơ, một khối khác chính là đưa cho Tống Thiến. Sau đó ôn nhu nói, đây cũng là thiên thượng nhân gian các chủ phu nhân làm. Sau này các ngươi một khi gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, có thể điều động thiên thượng nhân gian tất cả lực lượng, cũng tới phòng đấu giá hai ngày. Vậy không xem các ngươi vỗ thứ gì, coi như tới chơi cũng phải chơi vui vẻ. Tống Thiến và Thái Văn Cơ cũng không hỏi vấn đề gì, mà là nhận lấy lệnh bài. Đời này biểu hắn hai người chúng ta đối với Gia Cát thần toán tuyệt đối tín nhiệm. Thái Văn Cơ nói, Tống Thiến tỉ tỉ xem ra chúng ta trước hai ngày thật là thua thiệt lớn. Không nghĩ tới Gia Cát ca ca thâm tàng bất lộ. Tống Thiến vậy khẽ mỉm cười nói, hắn vậy không nghĩ tới Gia Cát thần toán lại có thể sẽ như vậy lợi hại. Theo thời gian rời đổi, ngày thứ hai hội đấu giá vậy hoàn mỹ kết thúc. Lần này Gia Cát thần toán ba người cũng không có rời đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mà là đến thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối ở lại. Chờ đợi ngày thứ ba hạ xuống, ngày thứ ba bảo vật trên căn bản đều là tinh phẩm, cho nên ra giá người càng ngày càng hơn, mà Gia Cát thần toán lại không có ra lại qua một lần giá cả. Bất quá Tống Thiến cùng Thái Văn Cơ liền bắt đầu chơi tiếp. Trên căn bản chỉ muốn xem đồ chơi đẹp đều phải ra một chút giá cả. Dĩ nhiên bọn họ một món đồ cũng không có mua, chẳng qua là cảm thấy như vậy ra giá vui. Phải biết bán đấu giá những thứ này thiên thượng nhân gian cũng còn có hàng tích chữ, chư vị đạo hữu chắc hẳn đợi lâu. Tiếp theo chính là lần này đại hội áp trục vật. Ôn Hoa thần sắc mơ hồ có chút kích động, vẫy tay lấy ra một vật đặt ở trên đài đấu giá. Đây là một cái đỏ thẫm hộp gỗ, phía trên sát từng tờ một bảo phù, phong ấn vô cùng là nghiêm mật. Bất quá dù vậy, hộp gỗ chung quanh thiên địa linh khí mơ hồ sóng gió nổi lên, hiện ra từng vòng ngọn lửa chạc ánh sáng. Các thế lực lớn cũng trông mong ngóng trông. Phải biết hai ngày trước đấu giá thì có như vậy nhiều chân bảo, ngày cuối cùng áp trục đại vật, khẳng định vô cùng chân quý. Những tu sĩ khác lại là không kịp đợi thả ra từng đạo thần niệm, định dò xét đến hộp gỗ bên trong, bất quá đều bị phía trên bảo phù đỡ ra. Ôn Hoa đối với mọi người dò xét cử động cũng không có cái gì bất mãn, mặt lộ nụ cười, trong miệng nói lẩm bẩm, vẫy tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Hộp gỗ lên bảo phù một quả tiếp theo một quả bay. Một quả cuối cùng phù bay lên sau đó, lách cách một tiếng, hộp gỗ tự động mở ra, lộ ra bên trong một viên đỏ thẫm tròn xoe đan dược. Đan dược chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ rực như lửa tản mát ra tí ti ngọn lửa vậy màu đỏ sáng mờ. Một vòng hướng chung quanh dạo rực đi, mà ở chỗ này thuốc bề ngoài có một đạo khá là bắt mắt màu đỏ đường vân, nhỏ xem dưới tựa hồ là do vô số quy luật phù văn ngưng tụ mà thành, cho người một loại huyền diệu vô cùng, gần như tại thiên đạo cảm giác. Thoáng chốc gian, vô số tiếng thán phục này thay nhau vang lên vang lên. Toàn bộ phòng khách tựa như hoàn toàn nổ tung nổi. Chư vị nhìn không sai, cái này chính là một quả có đan văn đan dược cấp 5. Ôn Hoa nói tới chỗ này, thanh âm cũng có vẻ kích động. Chư vị chắc hẳn đối với đan dược cấp 5 giá trị trong lòng đều biết. Ta ở chỗ này liền không nói thêm cái gì. Cái này là một quả cấp 5 hỏa văn đan. Trong chư vị nếu có tu luyện thuộc tính lửa công pháp người, bằng vào này đan dược cấp 5 lực, nói không chừng liền có thể một lần hành động nắm giữ thuộc tính lửa thiên địa lực. Viên thuốc này giá bắt đầu 1 triệu lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 lượng hoàng kim. Ôn Hoa trong thanh âm tràn đầy cám dỗ ý, dứt khoát báo giá khởi đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.